Boss, nơi đó không thể cắm. Chương 12, góc truyện audio.com. Boss ngủ rất ngon lành, nhưng Nguyên Bảo thì lại yêu sâu. Kể từ khi đến đây làm thiết bộ đàm thoại, thật sự mỗi ngày cô đều trôi qua trong sự nơm nớp lo sợ, xuyên qua kịch bản một bộ phim truyền hình giả tưởng là điều không thể ngờ được. Khoác lên mình hình hài chiếc điện thoại di động trong phim truyền hình cũng là chuyện không dễ dàng, và khoác lên mình cái vai điện thoại di động của nhân vật phản diện Boss là chuyện lớn trong thế giới này. Baidu, cô nói đi. Trên cái thế giới này có người nào lại đi cưỡng dâm điện thoại di động không? Nguyên Bảo yêu sầu nhìn hệ thống chằn chịt bên trong, cuối cùng lại đi hỏi Baidu không đáng tin, có chứ? Baidu trả lời hết sức khẳng định, tương lai không lâu, cô sẽ là sự kiện bị con người cưỡng dâm lần đầu tiên, tôi sẽ chúc mừng cho cô. Nguyên Bảo, như vậy, anh ta sẽ chen vào đây. Đây mới thật sự là cái vấn đề. Trên điện thoại di động thì mấy cái lỗ cắm vào không vượt quá con số 3, mà cái kia thì lớn đến vập, còn cô lớn như vậy, chẳng lẽ Boss muốn dùng điện thoại di động bảo cúc hoa, hoặc là đồ của Boss có chức năng co duỗi? Phốc, Nguyên Bảo thật sự sùng bái mấy cái ý nghĩ của mình, Boss không hổ là Boss, đều không giống với con người bình thường, cho nên cô có nên nhìn cái đó của Boss để coi thử nó có khác so với người bình thường không nhỉ? Bằng không, của Boss quá nhỏ, không có phụ nữ nào làm với anh, rồi dục vọng của Boss bị ép lại đến bây giờ, sau đó bắt đầu nở ra cái thú tính muốn cưỡng dâm điện thoại để giải quyết sinh lý, rất có khả năng này. Nguyên Bảo có cảm giác mình là một nhà trinh thám tiềm năng. Cô muốn tìm biện pháp không, mang thai cũng được luôn đó. Không tìm kiếm Baidu chuyển động, sau đó trình bày một ít dữ liệu dài loằng ngoằng, còn có kèm ảnh động. Đi tìm chết, cô đã nhìn thấy điện thoại di động mang thai rồi sao? Thằng ngu này, Nguyên Bảo khinh thường Baidu nhưng không thể dựng thẳng ngón giữa được, nếu mọi người có thể cưỡng dâm điện thoại di động, vậy sao nó không thể mang thai? Nguyên Bảo, nói rất có đạo lý. Nguyên Bảo thận trọng nhìn về phía Baidu. Vậy, có tốn tiền không? Không có, là một Baidu thiện lương nên tôi sẽ miễn phí cho cô, nhưng tìm cách đi theo hướng nào mới là một vấn đề. Nguyên Bảo, được rồi, cô cũng biết cô ta không đáng tin cậy. Thời gian cả đêm trôi qua rất nhanh, sắc mặt của Boss cũng bình thường như trước đây, thậm chí anh ta cũng không nhắc đến chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua, điều này làm cho sự lo lắng trong lòng Nguyên Bảo tăng cao. Boss, anh phải chen vào nhanh một chút, chen vào đi, chen vào xong cô mới an tâm được. Cái bộ dáng này thật khiến cho người ta khó chịu, Boss. Điện thoại di động Nguyên Bảo lộn một vòng trên bàn cơm, ý đồ đen tối khiến cho thân máy đỏ lên nhưng lại không nhìn dấu hiện đặc biệt nào. Chuyện gì? Boss liếc mắt nhìn cô một cái, tiếp tục ăn bữa sáng. Boss, người ta chuẩn bị xong rồi nè. Chừng nào thì anh bắt đầu? Điện thoại Nguyên Bảo vô cùng thẹn thùng khẽ chạm vào ngón tay của Boss, sau đó thật chạy thật nhanh qua một bên. Ngón tay Boss cứng đờ, sau đó cười như không cười nhìn thân máy màu đen của cô. Điện thoại di động cũng động dục. Nguyên Bảo, không vội, Boss dùng khăn tay lau mép miệng, sau đó cầm chùm chìa khóa và cả điện thoại trên bàn đi ra ngoài. Chúng ta còn có nhiều thời gian, nếu như cô động dục thì có thể chiếu mấy bộ phim kia xem cũng được. Anh biết, góc truyện audio.com. Điện thoại Nguyên Bảo kích động rung rung, rõ ràng âm thanh cô mở GV là không cao, tại sao Boss biết, không hổ danh là Boss. Và sự sùng bái của điện thoại Nguyên Bảo dành cho Boss đã đạt đến trình độ mù quáng rồi. Boss đi tới bãi đậu xe, giải thích. Làm phiền cô, lần sau chiếu mấy cái kia thì nên chuyên nghiệp chút đi, tối thiểu cũng nên hạ cường độ ánh sáng xuống mức thấp nhất, âm thanh hạ xuống lượng thấp nhất, còn nữa, cơ thể của cô cũng không cần phát ra âm thanh. Tích tích tích, như vậy đâu, quá ổn. Nguyên Bảo, Boss không hổ là Boss, Conan cái gì cũng thua rồi, Boss mới là nhà trinh thám tốt nhất. Được rồi, coi như trình độ yêu mến của điện thoại Nguyên Bảo dành cho Boss đã lên con số cực đại rồi. Boss không có đi đến công ty, anh đi tới nơi các người mẫu tập luyện, bình quân số người mẫu nam và nữ trong công ty ca, mọi người đều là supermodel trong giới màn ảnh. Cô từ trong túi quần thò đầu ra ngoài, chứng kiến trực tiếp những cặp đùi và khuôn mặt đẹp tuyệt vời thì hơi có chút ghen tị. Nhưng Nguyên Bảo nhanh chóng an ủi bản thân mình, không quan hệ, nàng là hình chữ nhật, mấy cái khác cũng là hình chữ nhật, chỉ chưa đều như người trong nhà một chút mà thôi, điện thoại di động cũng có vóc dáng cơ thể. Cho nên, chúng ta không được kỳ thị điện thoại di động. Lý Thúc, thằng nhóc ấy sao rồi? Rất có tiềm năng, chỉ là cậu ta không chịu tập luyện ngoan ngoãn, giày cao gót đối với anh ta cũng hơi có chút khó khăn. Rất nhiều supermodel đều đi được, phải có lúc nghiêm nghị với cậu ta. Chấm, một người nọ có mái tóc dài đang đi trên khán đài hình chữ T, vóc người thon thả, trên người mặt toàn đồ mốt, trên gương mặt tinh xảo mang vào phần cao ngạo, trong đôi mắt lại chứa vào tia khinh thường, rất khó nhìn ra, người đẹp trước mắt này lại một tên đàn ông. Tần Lãng thật đẹp, thân máy Nguyên Bảo kích động rung kênh, cơ thể vàng óng chợt hiện lên dưới mắt một đám ngứa. Boss, điện thoại di động của anh. Lý Thúc kinh ngạc nhìn điện thoại của Boss đang phát ra ánh sáng màu vàng, sau đó lại kinh ngạc nhìn về phía Boss. Boss không hổ là Boss, điện thoại di động cũng không giống với người khác. Không cẩn thận, Lý Thúc thốt ra lời thật lòng. Hai mắt sắc bén của Boss bắn tới. Ông đang châm chọc tôi. Tôi không có ý đó, tôi làm sao dám. Lý Thúc ngượng ngùng cười cuống quýt khoát tay. Dám, Boss nguy hiểm nheo tròng mắt lại. Ý của ông là tôi rất nghiêm nghị, rất tốt. Lý Thúc nửa năm nay ông sẽ không có tiền thưởng, còn có. Ngón tay Boss chỉ lên Tần Lãng trên khán đài chữ T. Nếu như cậu ta khiến cho cuộc thi Supermodel Cup xảy ra vấn đề, Lý Thúc ông và cậu cùng nhau cuốn gói. Rõ, gương mặt già của Lý Thúc nhăn nhó y như cúc hoa, hôm nay Boss cực kỳ nghiêm nghị, chắn hẳn ông không làm chuyện gì sai đâu nhỉ. Boss vừa muốn rời đi, thì thấy Tần Lãng chạy xuống từ khán đài, cậu ta chạy hơi gấp, một chiếc giày cao gót tuột khỏi bàn chân cậu. Tần Lãng không để ý nhiều như vậy, một cao một thấp đi tới. Này, Tiểu Chân Tử đâu? Tiểu Chân Tử, cách cậu ta gọi Nguyên Bảo khi ở cùng nhau. Boss nhíu mày, sự khó chịu trong lòng càng tăng, anh tức giận nói ra hai chữ. Không mang. Không mang, Tần Lãng kích động trợn to hai mắt của mình. Lúc đây rõ ràng anh đồng ý với tôi rồi mà, đến chủ nhật thì mang Tiểu Chân Tử cho tôi xem rồi. Tôi đồng ý khi nào? Hai tay Boss nhét vào trong túi cười lành lạnh, ngón tay trong túi quần khẽ vuốt ve thân máy Nguyên Bảo. Góc chuyện audio.com, thật là khủng khiếp, đây tuyệt đối là một chiêu uy hiếp trắng trợn. Thân máy điện thoại Nguyên Bảo run run, đang chấn động. Đôi mắt hẹp dài của Tần Lãng quét trên dưới người anh, sau đó ánh mắt dừng ở cái túi bên phải của anh, lớp vải chỗ đó hơi rung. Ha ha, Tần Lãng cười thô bỉ, anh nói cho tôi biết đi, Tiểu Chân Tử đang ở chỗ đó. Muốn gạt tôi, anh cho rằng ông đây dễ gạt lắm à, tôi nói không phải thì không phải. Boss vẫn như cũ, dùng phải thì cũng thành không, vô lại nhìn Tần Lãng, cầm thú, Boss là không bằng cầm thú có được hay không? Cầm thú cũng là thứ yếu mà thôi. Nguyên Bảo yên lặng rơi lệ, cảm ơn lời khen, Boss không khách khí nhận lấy câu nói chẳng phải lời khen kia, lúc trước khi đi ánh mắt anh chợt lạnh. Đúng rồi, tốt nhất cậu nên biểu hiện cho tốt, không được bày ra cái trò gì trong cuộc thi, theo tôi được biết cậu còn một người anh trai, mà di sản cha mẹ cậu để lại cũng không nói phân chia rõ ràng như thế nào. Boss không nói hết nhưng, sắc mặt của Tần Lãng trắng bệch. Anh, làm sao anh biết, Tần Lãng có một người anh trai, anh của cậu bởi vì tội mưu sát nên bỏ nhốt trong tù vào 3 năm trước, anh của Tần Lãng là một tên liều mạng, mà còn có nửa năm nữa anh ta được phóng thích, chuyện này cậu đã chôn sâu xuống dưới đáy lòng, thậm chí từng giây cậu đều tự lừa chính mình, cha mẹ chỉ có một mình cậu là con trai mà thôi. Cái gì tôi không biết, Boss tiến lên vỗ bờ vai cậu ta, ngoãn ngoãn cố gắng đi, biết không chừng tôi còn có thể giúp được cho cậu. Boss xoay người rời đi, đi rất tự nhiên. Mà lúc này trong lòng Nguyên Bảo cũng không vui, trong tiềm thức của mình hình như cô đã đem Boss trở thành người quan trọng nhất, mà Tần Lãng thì cô cũng rất thích. Boss và Tần Lãng là hai người biết rõ thân phận đặc biệt của cô, mặc dù cái đó có chút xuyên tạc thực tế, cho dù Nguyên Bảo đã sớm biết Boss sẽ làm ra những chuyện như thế này, điều khiển người khác, chỉ là cô vẫn cho Boss là người tốt, cho nên Nguyên Bảo không muốn Boss làm mấy thủ đoạn hèn hạ như vậy đối với anh Tần Lãng. Boss, nếu như Tần Lãng thua, anh sẽ làm cho tên anh trai kia tìm được cậu ấy sao? Nguyên Bảo cảm thấy rằng, Tần Lãng có tình cảm rất sâu với căn nhà kia. Boss khởi động xe, cô cho rằng tôi đang nói đùa, điều kiện tiên quyết là cậu ta không cố ý thua là được rồi. Câu nói sau cùng của Boss khiến cô vui cực kỳ, cô biết mà, Boss cũng là một người tốt. Như vậy, Boss, điện thoại Nguyên Bảo nhảy khéo léo lên trên đùi của Boss, sau đó hết sức thô bỉ nhìn về phía vị trí đặc biệt giữa hai chân anh. Boss, chúng ta, khi nào thì bắt đầu? Chiếc xe hơi hoa lệ lại tạo thành một đường cong tuyệt đẹp trên đường, hai mắt bốc lửa nhìn cô. Cái đồ ngu ngốc này. Boss, lo lái xe đi, anh không cần xấu hổ đâu. Điện thoại di động Nguyên Bảo như được voi đòi tiên chen vào giữa chân anh, sau đó từng chút cọ cọ, mà anh chuyển sang màu hồng nhạt hướng về phía cằm anh. Boss, tôi không thể quan hệ đâu. Ngu xuẩn, Boss đưa bàn tay ra cầm cô lên, sau đó nhét vào chỗ ngồi phía sau, nhìn cái điện thoại di động đang lăn qua lăn lại từ trong kính chiếu hậu. Cô yên lặng cho tôi đi, tiện thể thu lại mấy ý nghĩ xấu xa trong đầu cô đi giùm tôi. Rõ ràng là Boss đùa cợt tôi trước mà. Lửa đỏ bập bùng thể hiện sự tức giận trong lòng Nguyên Bảo. Tôi không ngại chỗ đó của Boss có vấn đề, thế mà Boss lại đi ghét bỏ tôi, thật là quá đáng. Chỗ đó của tôi có vấn đề, ha ha. Góc chuyện audio.com. Boss âm trầm cười tiếp theo sau đó vẫn cứ lái xe. Chỉ số nguy hiểm trong lòng điện thoại Nguyên Bảo bắt đầu hạ xuống, chỉ là, vậy thì có quan hệ gì chứ? Dù sao bây giờ Boss bắt cô thì cô cũng không có biện pháp. Chỉ là sau này, ha ha, cách chương.